Khi hắn còn cho rằng Diệp Tố sẽ nhắc lại về Tông Huấn thì Diệp Tố lại chỉ nói. Ta biết luyện khí, tác giả có lời muốn nói. Đại sư tỷ, nghề cũ, cách chương.